Bán tiên, chương 282, không có nói sai tư cách. Góc truyện audio.com. Ba nhóm người tề tụ trên núi cao, kém chút hình thành một vòng vây, đem sư huynh đệ ba người vây vào giữa. Tình huống hiện trường có chút không nói ra được cổ quái, có chút an tĩnh. Ba nhóm nhân mã lẫn nhau đề phòng sau khi, lại cơ hồ đều đang lẳng lặng dò xét Dữu Khánh ba người. An tĩnh trạng thái kéo dài như vậy một hồi, vô cùng lo sợ không thôi Nam Trúc có chút chịu không được. Trong miệng chợt phát ra cơ hồ bé không thể nghe thanh âm. Hướng chúng ta đến sao? Nói nhảm, Dữu Khánh liếc hắn một cái. Không có trả lời, nhường chính hắn đoán đi. Nam Trúc lại hơi tiếng nói. Làm sao bây giờ? Dữu Khánh cũng muốn biết nên làm cái gì. Lưỡng lự một lúc lâu sau, hướng mọi người chắp tay nói. Chư vị, xin hỏi tình cảnh lớn như vậy là có ý gì? Im ắng, tam phương thế lực đều không người đáp lời. Vẫn là hoặc là nhìn bọn hắn chằm chằm, hoặc là vẫn là lẫn nhau đề phòng. Thấy này hình, Dữu Khánh đối tả hữu hai vị sư huynh nói. Bọn hắn còn có việc, nơi này không phải chúng ta nên ngốc địa phương. Chúng ta đi, không nên quấy rầy bọn hắn. Dứt lời hướng tam phương chắp tay. Tiếp theo quay người đi xuống chân núi. Mục Ngạo Thiết lập tức đi theo quay người. Vâng vâng vâng, các ngươi bề bộn, các ngươi bề bộn. Nam Trúc chững chạc đàng hoàng biến thành cúi đầu khom lưng. Hướng chung quanh một hồi khách khí về sau, cũng cấp tốc đi theo. Hiện trường vẫn là không có phản ứng gì. Ba người tiểu tâm can thình thịch nhảy, hướng Tư Nam Phủ cùng Ân Quốc nhân mã ở giữa đứng không mặc đi. Hy vọng không có việc gì. Trong lòng liên tục hy vọng không có việc gì. Mắt thấy là phải đi đến đứng không. Ân Quốc bên kia Hữu Lăng la lên tiếng. Dừng lại, ba người lúc này ngừng bước, đều hướng hắn nhìn lại. Hữu Lăng la nhịn cười không được cười. Còn nhớ ta không? Nam Trúc ha ha nói, thoạt nhìn là khá quen. Hữu Lăng La, lúc này không đóng vai khuân vác rồi. Nam Trúc lập tức chít ô không nói. Quảng cáo, bên kia, Thiên Lưu Sơn Tam Động chủ lên tiếng. Bên kia đường không dễ đi. Các ngươi ba cái vẫn là theo ta bên này rời đi đi. Ta bảo đảm các ngươi bình an không việc gì. Sư huynh đệ ba người bỗng cảm giác dưới chân thiên quân nặng. Tiếp tục hướng phía trước không phải. Quay đầu đi yêu giới nhân mã bên kia cũng không phải. Cũng không dễ hỏi người ta cam đoan có phải thật vậy hay không. Từ Nam Phủ Tiền Ti chấp trưởng lên tiếng. Mông Phá nói. Ngươi bảo đảm bọn hắn bình an. Thiên Vũ. Ngươi không cố gắng ở tại Thiên Lưu Sơn. Xuất lĩnh bảy yêu thiện già yêu giới xông vào chúng ta ở giữa là đạo lý gì? Thiên Vũ chính là tên tam động chủ. Sư huynh đệ ba người là không quen biết. Nhưng đối có ít người danh hiệu lại là nghe qua. Nghe được, Thiên Lưu Sơn. Lại nghe được, Thiên Vũ. Cái tên này, từng cái kinh hồn táng đảm. Yêu giới đại thánh thủ hạ tâm phúc một trong. Bán tiên phía dưới đỉnh cấp nhân vật. Loại người này cũng đích thân đến. Tam động chủ Thiên Vũ nghe vậy cười lạnh. Mông Phá, ngươi lần trước mang Tư Nam Phủ người tự tiện xông vào ta yêu giới kiến Nguyên Sơn sự tình còn không có nói rõ ràng. Hôm nay đặc biệt tới tìm ngươi muốn cái bàn giao. Tư Nam Phủ Tiền Ti tiên sinh Mông Phá. Sư huynh đệ trong lòng ba người lại là một hồi xình xịch. Dữu Khánh gặp qua Tư Nam Phủ Hậu Ti tiên sinh, còn cùng một chỗ chơi cờ qua. Biết vị này Tiền Ti tiên sinh cùng Hậu Ti tiên sinh là một cấp bậc nhân vật, cũng là gần với địa mẫu cấp bậc kia. Mông Phá lập tức quay đầu nhìn về phía Ân Quốc bên kia che tại áo choàng bên trong người. Hướng Lan Huyên, chẳng lẽ ngươi dẫn theo đại nghiệp ti người xông vào ta Cầm Quốc? Cũng là vì kiến Nguyên Sơn sự tình hướng ta muốn cái bàn giao hay sao? Che tại áo choàng bên trong người. Hai tay theo khỏa thân áo choàng bên trong duỗi ra gỡ ra. lộ ra một đôi trắng nõn đầu ngón tay, xốc lên che đẩy cái đầu mũ, lộ ra một tấm đẹp đẽ nữ nhân khuôn mặt, liệt diễm môi đỏ, xinh đẹp như hoa, đôi mắt sáng đảo mắt ở giữa ý vị có vẻ hơi ngả ngớn. Ân quốc đại nghiệp ti, sư huynh đệ ba người kinh ngạc, không nghĩ tới ân quốc bên kia dẫn đầu lại có thể là cô gái. Người lớn lên rất đẹp, chính là cho người dáng vẻ lưu manh cảm giác. Đại nghiệp ti Hướng Lan Huyên, cái tên này sư huynh đệ ba người liền xa lạ, chưa nghe nói qua, bất quá có khả năng khẳng định, có thể bị Mông Phá gọi thẳng tên Húy cũng ngang nhau người. Tuyệt đối tướng không kém nơi nào, Hướng Lan Huyên khanh khách bật cười, tầm mắt chừng chừng để mắt tới Dữ Khánh. Cái gì Kiến Nguyên Sơn, lão nương có thể không hứng thú, ta cũng không phải yêu tu. Làm sao, theo Cầm Quốc qua một chuyến cũng không được sao? Ta tới không có cái khác, vì hắn tới, nàng trực tiếp chỉ hướng Dữ Khánh. Chúng ta công chúa coi trọng hắn, ta là tới cầu hôn, chẳng lẽ không được sao? Lời này vừa nói ra, những người khác phản ứng không nói. Dữ Khánh chính mình đầu không nhịn được trước liếc mắt, phát hiện đám người này ra mặt thật là có đủ dày. Mở mắt nói lời bịa đặt đều là thuận miệng liền có thể tới. Hắn há có thể không biết đối phương chẳng qua là coi hắn làm mượn cớ. Kỳ thực là xông tiên gia động phủ tới. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết vô ý thức nhìn về phía Dữ Khánh. Cảm thấy nếu như vị này hiến thân cho ân quốc công chúa có thể làm cho đại gia tránh thoát một kiếp này. Cũng chưa chắc không thể. Hướng Lan Huyên đã hướng hắn câu cái cằm. Uy, Thám Hoa Lang, nghe nói ngươi là đệ nhất thiên hạ đại tài tử. Ngươi bây giờ nếu là có thể viết một bài ca ngợi ta thơ đưa cho ta, ta cam đoan bảo vệ cho ngươi bình an. Như thế nào? Viết ngươi đoạn từ tuyệt tôn không có nam nhân. Dữ Khánh trong lòng mắng, mặt ngoài mặt không chút thay đổi nói, tại hạ không phải cái gì Thám Hoa Lang, sớm đã bỏ võ theo văn, đời này cũng sẽ không lại vì người nào viết cái gì thơ. Tại hạ bây giờ tên là Dữ Khánh. Hắn hiện tại hết sức không thích người khác lại coi hắn là làm a sĩ hành, bây giờ có thể nói cực độ phản cảm. Hừ, Mông Phá chợt hừ lạnh một tiếng. Để đó thật tốt quan không làm, lại học người múa đao làm kiếm. Nháo quỷ mau bệnh, ta nhìn ngươi cha may chết sớm, bằng không chắc chắn bị ngươi cho tươi sống tức chết. Dữ Khánh có chút ngoài ý muốn nhìn về phía hắn. Đối phương ngữ khí, khiến cho hắn cảm giác tựa hồ cùng A Tiết Trương tương đối quen thuộc. Không sai. Mông Phá một mực tại nhất tuyến tham dự tầm bảo sự tình, cùng Ngu Bộ trực tiếp hợp tác nhiều. Năm đó cùng A Tiết Trương cũng xem như người quen biết cũ. Dùng trưởng bối ngữ khí nói vài lời không tính quá phận. Nói đến đây, Mông Phá chuyện đột nhiên liền thuận cái phương hướng này tới. Ta và ngươi cha là bằng hữu cũ, ta cũng xem như trưởng bối của ngươi. Không thể nhìn ngươi như vậy một mực đọa hạ xuống. Đi theo ta đi, ta ở kinh thành bên kia còn có thể giảng lên mấy câu. Xem có thể hay không để cho ngươi tái xuất. Ta tận lực tranh thủ, nhường triều đình một lần nữa bắt đầu dùng ngươi. Sư huynh đệ ba người không lời, còn tưởng rằng vị này thật đứng tại trưởng bối mức tới quan tâm vãn bối. Náo loạn một vòng cùng mặt khác hai nhà là cùng một cái ý tứ. Hướng Lan Huyên cười khanh khách nói, người ta đều đã tại Cầm Quốc kinh thành quảng quan mà đi. Cầm Quốc hoàng đế có thể là cái mang thù tiểu nhân, bằng không cũng không đến mức đem hắn Trạng Nguyên lấy xuống, sống sờ sờ để người ta cho biếm thành Thám Hoa Lang, chẳng lẽ còn có giả hay sao? Thật vất vả tại Cầm Quốc kinh thành bảo vệ một cái mạng, đồ đần mới có thể lại chạy trở về. A sĩ hành, vẫn là đi theo ta đi, dùng tài hoa của ngươi, nghĩ tại ân quốc làm quan cũng được, làm phò mã cũng không thành vấn đề, cớ sao mà không làm? Mông Phá, A sĩ hành, Nữ nhân này liền là chị ong độc, lúc nào cũng có thể sẽ đốt người. Nàng không thể tin, Hướng Lan Huyên, chẳng lẽ ta nói là giả sao? Nghe nói phụ thân hắn bị bãi quan về sau, A gia cơ hồ bị diệt môn. Ngươi đoán này huyết án có thể hay không cùng Cầm Quốc Hoàng đế có quan hệ? Mông Phá hừ lạnh, tiện nhân, ít tại này châm ngòi ly gián. Ta nói các ngươi hai cái dài dòng xong chưa? Tam động chủ Thiên Vũ hơi không kiên nhẫn, xen vào nói, nếu như không sợ miệng khô, vậy các ngươi liền tiếp tục. Bất quá có một chút ta phải nhắc nhở hai vị. Hôm nay mặc cho các ngươi ngoài miệng nói ra hoa đến, người nào cũng đừng hòng đơn độc đem bọn hắn cho mang đi. Nghe thấy lời ấy, Mông Phá cùng Hướng Lan Huyên đều trầm mặc, chỉ vì người ta nói không sai. Nói cách khác, mặc kệ người nào đạt được ba người này, đều phải đối mặt khác hai nhà hợp lại công kích. Người nào có nắm bắt theo mặt khác hai nhà liên thủ mang đi người sống sờ sờ. Thấy lời có hiệu quả, Thiên Vũ lúc này mới nhìn chằm chằm về phía sư huynh đệ ba người. Đạm mạc nói, Thám Hoa Lang, nói đi, các ngươi ba cái tại đây bên trong làm gì? Sư huynh đệ ba người khóe mắt tầm mắt lẫn nhau đụng đụng. Dữu Khánh âm thầm hít sâu một hơi. Nếu bị người ta xem như Thám Hoa Lang, hắn cũng không muốn yếu đi Thám Hoa Lang kiểu. Cứng rắn trả lời, nghĩ ở đây ẩn cư. Thiên Vũ lập tức cười lạnh một tiếng, gọi ngươi một tiếng Thám Hoa Lang. Ngươi thật đúng là đem mình làm cái gì đại tài tử rồi. Ta cho ngươi biết, đại tài tử cũng tốt, tiểu tài tử cũng được. Đối chúng ta mà nói, cũng chỉ là thế gian này một đóa tô điểm mà thôi. Tiện tay vừa bấm sự tình, ta cuối cùng trịnh cáo ngươi. Tại trước mặt chúng ta, ngươi ngay cả nói láo tư cách đều không có. Nhưng phàm có một câu cùng chúng ta cha ra không khớp, sai một câu các ngươi, bên trên liền phải ít một vật. Dám lừa gạt chúng ta, chúng ta cam đoan thế gian này không có dung thân của các ngươi chỗ. Ta hỏi ngươi một lần nữa, các ngươi ba cái tại đây bên trong làm gì? Sư huynh đệ ba người sắc mặt đều khó coi, bởi vì biết người ta lời này thật đúng là không phải hù dọa. Chỉ bằng ba người bọn hắn, tại đây ba nhóm thế lực trước mặt xác thực liền nói láo tư cách đều không có. Một khi này ba nhóm thế lực quay đầu muốn thu thập bọn họ, trời đất bao la cũng khó có bọn hắn đất dung thân. Quảng cáo, trầm mặc một hồi về sau, Dữ Khánh hỏi, ta nói, các ngươi có thể bảo chứng an toàn của chúng ta. Chấm, Thiên Vũ, chỉ cần ngươi thực sự nói thật, chúng ta cho ngươi cam đoan, như nuốt lời để cho ta bị thiên khiển. Mông Phá, không sai, cam đoan ngươi bình an rời đi. Sau này chỉ muốn các ngươi không tự tìm phiền toái, chúng ta cũng sẽ không vì khó các ngươi, như nuốt lời ắt gặp thiên khiển. Hướng Lan Huyên cười nói, là chuyện như vậy, bất quá làm phò mã có thể là cái cọc mỹ xoa. Chúng ta công chúa có thể đẹp, dĩ nhiên, cũng không miễn cưỡng ngươi, nhưng hay là hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Như nuốt lời nguyện chịu thiên khiển, Dữ Khánh nhìn chung quanh, ý của các ngươi là, muốn chúng ta trước mặt mọi người nói ra sao? Lời này vừa nói ra, ba vị dẫn đầu nhìn chung quanh một lần. Thiên Vũ trước tiên đối người sau lưng quát, người trước tiên lui đến sườn núi đi. Thế là phía sau một đám yêu tu bắt đầu rút lui. Các ngươi cũng lui ra đi. Hướng Lan Huyên quay đầu hạ lệnh. Mông Phá cũng hướng sau lưng đưa tay ra hiệu một thoáng. Rất nhanh, ba nhóm nhân mã toàn bộ rút lui đi xuống. Mà ba vị dẫn đầu cũng đi tới, đứng ở sư huynh đệ ba người trước mặt, chờ lấy. Dữ Khánh khóe miệng căng thẳng một hồi lâu, cuối cùng vẫn nói ra một câu thạch phá thiên kinh lời. Nếu như không có làm sai, tiểu vân gian lối vào liền ở đỉnh núi này. Thấy nói ra chân tướng, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết đều nhịn không được hơi hơi cúi đầu. sắc mặt đều có không cam lòng cùng ảm đạm. Vừa tìm tới lúc này, Nam Trúc cao hứng hô to tới. Nói ba người bọn hắn là thiên mệnh người tới. Bây giờ xem ra, cái gì cầu thí thiên mệnh người? Thuần túy là mình cả nghĩ quá rồi. Căn bản không tới phiên bọn hắn. Cũng là nửa cái tháng sau. Tiên gia động phủ cửa lớn khả năng liền muốn mở ra. Bây giờ lại muốn chắp tay tặng cho người khác. Tình cảnh này sư huynh đệ ba nội tâm của người nói có nhiều thê lương liền có nhiều thê lương. Nhưng mà hai người cũng biết. Lão thập ngũ đây cũng là không có biện pháp. Ở trước mặt những người này căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng thực lực. Chuyện cho tới bây giờ liền coi như bọn họ không khai. Bọn hắn cũng mơ tưởng được tiên gia trong động phủ bảo vật. Hơn nữa còn khả năng mất đi tính mạng. Hai hải tướng quyền lấy khác nhẹ. Nếu trong động phủ bảo bối đã không lấy được. Vậy cũng chỉ có thể là dùng bảo mệnh làm đầu. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.